Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 580 cô phát sóng trực tiếp chỉ vì muốn tạo điều kiện cho nhóm người Tạ Chi Thành tìm manh mối. Hiện tại đã tìm được rồi. Tự nhiên cũng không cần phải đi biểu diễn cho người khác phán xét nữa a chô, nên Diệp Như Hề chỉ chăm chú mở ra màn hình khác. Nhìn khuôn mặt Nhạc Nhạc đang an tĩnh ngủ, sắc mặt tốt hơn rất nhiều lúc này. Mặt Tiểu An xuất hiện, nói. Mami, mẹ không phát sóng trực tiếp nữa sao? Ừ, Nhạc Nhạc thế nào rồi con hai? Mami, hôm nay lông mi của em gái động đậy rồi. Con tin tưởng rất nhanh thôi là em có thể tỉnh lại. Diệp Như Hề lộ ra gương mặt tươi cười vui sướng. Nhưng mà, có một chuyện mà Diệp Như Hề không biết. Hứa lão phu nhân bởi vì tiếng đàn của cô mà rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, cuối cùng bà ấy đã chậm rãi mở miệng. Tôi muốn gặp mặt người này, mang cô ấy tới gặp tôi. Lão quản gia thầm thở dài trong lòng, chỉ nói. Vâng, phu nhân, nhưng mà, để hứa lão phu nhân thất vọng rồi. Lão quản gia luôn có năng lực xuất chúng của bà lại không có cách nào đưa cô gái bà ấy muốn gặp mang về. Phu nhân, xin trách phạt. Hứa lão phu nhân trầm khuôn mặt, nhìn bọn họ. Cho tôi một cái lý do. Đối phương được hacker rất mạnh bảo vệ. Hacker bên phía chúng ta đã dùng hết toàn lực cũng chỉ điều tra được địa chỉ IP của đối phương là ở trang viên nhà họ Tạ. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Vậy thì đi tới trang viên họ Tạ tìm. Phu nhân, Hạ gia là danh môn vọng tộc mạnh nhất ở đế đô. Căn cơ và trình độ thế lực của đối phương rất sâu. Chủ nhân của nhà họ Tạ tên là Tạ Chỉ Thành. Phu nhân, bà hẳn là có ấn tượng về hắn. Hứa lão phu nhân suy nghĩ một chút, trong mắt hiện ra một tia hiểu rõ. Thì ra là hắn, Tạ Chỉ Thành tổng giám đốc của Long Đằng. Hắn không chỉ sở hữu tập đoàn lớn ở mặt sáng, trong thế giới ngầm cũng có quyền thế ngập trời. Nói một không hai, ha. Cái tên đó, đúng là tính toán rất kín kẽ. Cơn tức giận của hứa lão phu nhân chậm rãi giảm xuống, bà không có nổi trận lôi đình. Nếu như đã là hắn, vậy thật ra cũng không có gì lạ. Nhà họ Tạ cũng chỉ có hắn là đáng để liếc mắt. Thôi thôi, ép buộc không được, vậy thì đổi lại một phương thức ôn hòa thôi. Đáy mắt hứa lão phu nhân hiện lên một tia sáng, vị nữ cường nhân trải qua biết bạo gió tác phong ba đời người, cuối cùng đã lộ ra sự cường hãn của chính mình. Rất nhanh, toàn bộ xã hội thượng lưu đều nhận được tin tức, Hoa Kiều quý tộc nước Anh, hứa lão phu nhân của nhà họ Hứa đã về nước. Cái gì, không biết nhà họ Hứa là ai? Vậy nhiều thì mời nhìn qua bảng xếp hạng tỷ phú ở nước ngoài, cái tên này tuyệt đối có thể nằm trong top 10 tỷ phú. Càng đừng nói tới, uy tín của hứa lão phụ nhân mấy năm nay vẫn chưa từng suy giảm. Cách chương.